Xin chào các bạn khán giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay tiếp tục chúng ta cùng đến với tập 151 của Bắc Tống Phòng Lưu. Vô sỉ! Tất cả mọi người đều quăng cái nhìn khinh bỉ về phía y. Lý Kỳ đau đầu, vừa bước về phía Cao Nhân Hội vừa nói với những người khác. Các vị, Cao Nhân Hội là đang đùa với các vị đấy. Chắc chắn đừng xem là thật. Các vị cũng biết con người của Cao Nhân Hội thích đùa. Ngồi xuống hết đi, ngồi đi. Mọi người lúc này mới nhớ tên Cao Nhân Hội không hề đáng tin chút nào, đứng trước mặt, trong lòng liền không có chú ý. Dù sao con người cũng đều yêu cái đẹp. Ngoài tư cách của Lý Kỳ ra, ai chẳng mong muốn Vong Nguyên Ô và Lý Kỳ chăn lớn ngủ cùng. Cao Nhân Hội vẫn tiếp tục nói. Lý Kỳ liền ôm lấy cổ y, nói nhỏ. Mấy người các người, đi theo ta. Nói xong hắn liền lôi Cao Nhân Hội ra ngoài cửa chính. Hồng Thiên Kiều và Sài Thông cũng vội vàng đi theo. Sài Thông nói với tên bạn bè hư hỏng đó của mình. Các người ăn trước đi, ta và Cao Nhân Hội lát nữa sẽ tới. Lý Kỳ kéo Cao Nhân Hội tới phòng nghỉ ở hậu viện, đóng cửa lại, trầm giọng nói. Ta nói Cao Nhân Hội, sao ngươi lại trở lại thành cái dạng đàn bà tranh chua như vậy? Còn nói ngươi tôn kính phòng đường tử, còn mẹ ngươi, ở bên ngoài trái thì cướp bóc, phải thì thanh bạch, ngươi đây gọi là tôn trọng. Cao Nhân Hội tức giận nói. Ta đó là bị ngươi làm cho tức chết, nói hiểu nói vượn, ngươi mau thả phong đường tử ra đi. Thả cái thằng cha mày, Lý Kỳ lượm một cái nói, cái gì mà thả với không thả? Người nói với ta như thế nào? Về phía phong đương tử các người định như thế nào? Nàng ta đã là người phụ nữ của ta rồi. Còn nữa, ta có biết khác với các ngươi. Thích dùng thủ đoạn chọc kê tán bỉ ổi đó. Ta và phong đương tử là hai bên yêu nhau, đương nhiên sẽ đến với nhau. Ngươi còn làm tổn hại danh dự của ta, bằng hữu cũng không làm. Ngươi đừng tưởng gạt ta. Cao Nhân Hội không thể chấp nhận được cái sự thực này, tức giận nói. Phong đương tử ngay cả bốn nhân hội cũng chẳng xem ra gì, lại để ý đến ngươi. Điều này quả là không có đạo lý. Còn mẹ ngươi, nếu không có một người cha làm thái úy, còn phương diện kia có dị bẩm thiên phú, thiên tài sẽ coi trọng ngươi. Nhưng có hai loại, đối với khả năng sát gái còn chưa đủ. Lý Kỳ nản với thằng nhãi này, liền nói. Nếu ngươi không tin thì đi hỏi thái úy đi. Cảm nhận đội buồn bực nói. Ngươi đừng có kích ta, ta chính là biết được thông tin từ cha ta. Ngươi biết ta không hỏi sao? Lúc đó ta đã hỏi rồi, kết quả là cha ta suýt nữa đã đá ta bất tỉnh. Nhưng vì phong đương tử ta không cần quan tâm. Sài Thông bỗng lên tiếng. Nhà nội, không đúng, vừa rồi ta còn thấy người đùa giỡn với Trương quả phụ ngoài phố mà. Cao Nhân Hội tức giận nói, Sài Thông, người nói chuyện đấy, đừng có động đến. Bồn nhà nội đùa giỡn gì? Ta nói đó là nhiệt tình hiếu khách, mấy bà ta tới phủ ngồi chút mà thôi, người sao lại tà ác như vậy? Sài Thông trợn mắt nói, vậy sao ngươi không gọi Liêu quả phụ của phố Mã Hành tới phủ ngồi? Cao Nhân Hội nói thẳng, người phụ nữ đó quá béo, bộ dạng cũng bình thường, nếu người muốn bà ta, ta có thể tìm giúp ngươi. Sài Thông liền bó tay. Cao Nhân Hội giải quyết công bằng với Sài Thông, lại nước mắt an an nhìn Lý Kỳ nói. Lý Kỳ, ta cầu xin ngươi, ngươi nhường phong đương tử lại cho ta đi. Ngươi đã có bạch đương tử, hồng đương tử rồi, ta cũng không tranh với ngươi. Dù sao cô ấy là người quen trước, còn công chúa Liêu Quốc, còn có tần phu nhân đó. Dừng. Cái gì mà tần phu nhân, ta và phu nhân là trong sáng. Hồng Thiên Kiều nói. Đại ca, chuyện này ca cũng muốn giấu giếm. Trang viên ngoại ô của ca to cao như vậy, đẹp như vậy, ta cố thì không ở, không phải là muốn chen chúc ở tần phủ sao? Ca nói chúng ta đều không nhìn thấy. Kỹ xảo này ca trước đây có thể dùng được không ít đâu. Ta thấy chưa tới 10 ngày, ca sẽ tới ở nhà trông quả phụ kia. Mắt Cao Nhân Hội sáng lên, tay trái theo bản năng vuốt về mái tóc, ngây người cười. Vẫn là tiểu kiều hiểu ta. Sài Thông bất đắc dĩ lắc đầu, bỗng ngồi xuống, vẻ mặt hâm mộ nói. Lễ kỳ. Tần phu nhân có lẽ là đại mỹ nhân. Trước đây cô đã là một vị đại tài nữ, còn đẹp hơn cả phong nương tử vài phần cũng nên. Ca quả là có bản lĩnh, còn mạnh hơn cả Cao Nhân Hội nhiều. Ta phục ca. Cao Nhân Hội đố kỵ hơn một tiếng. Đây quả đúng là càng tô càng đen, ta quả là oan uổng mà. Lý Kỳ nghiêm nghị nói. Chuyện này, các người nhất định không được nói linh tinh. Ta ở tần phủ, đó chỉ là vì quen sống, không có lý do nào khác. Hơn nữa ta và tần phu nhân thực sự là trong sáng. Điều này ta dám thề với trời đất. Mặt khác lời này nếu để phu nhân nghe được, bà sẽ không thể không tự sát. Chuyện này dù lớn dù nhỏ, dừng lại ở đây, không nói thêm nữa. Hiểu rồi. Ba người đồng thời gật đầu. Được, ta xem như đã nói trắng ra rồi. Lý Kỳ nhìn vào thần mắt của ba người buồn bực lắc đầu. Cao Nhân Hội nước mắt an an nói. Lý Kỳ, có tính tần phu nhân hay không, ngươi cũng nên biết đủ đi. Dù phụ nữ của ngươi không bằng một nửa của ta, tình nhân của ta lại càng không nói tới. Nhưng phụ nữ đẹp hơn của ta, chuyện này ngươi không thể một mình chiếm lấy được. Ngươi nhường phong đương tử lại cho ta đi. Lý Kỳ hỏi lại, nếu ngươi là ta, ngươi có nhường không? Cao Nhân Hội lắc đầu nói, chết cũng không thể. Đó chẳng phải là đúng rồi sao? Sài Thông không hề tức giận nói, nhà nội, ngươi đừng có nghĩ linh tinh nữa. Trước đây khi Lý Kỳ còn chưa tới kinh thành, ngươi cũng không ít lần đi tìm phong đương tử, lần nào cũng mặt cho mày xám trở về. Xem như Lý Kỳ có đồng ý bỏ thứ mình yêu thích đi cũng không có chuyện của ngươi.

Luật ruộng đất kia cũng không giúp được gì, mà lần tăng thuế ruộng này còn không phải do vương phủ căn cứ theo luật ruộng đất sao? Hơn nữa còn tệ hơn, chỉ sợ gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ, nan đề này giống như không có cách giải đâu. Lý Kỳ nói, nhưng không thể phủ nhận một điều, đây đích thực là một căn bệnh. Đám cường hào này giấu giếm đất đai, trên tổn hại lợi ích quốc gia, dưới lại vô hình chung mưu đoạt lợi ích của nông phu, kéo dài như vậy, mâu thuẫn sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ. Đến lúc đó muốn cứu vãn thì cũng đã trễ rồi. Muốn nước giàu nước mạnh, bước này là không thể tránh khỏi, chỉ khác biệt sớm hay muộn mà thôi. Triệu Tình Yến nói, vậy ngươi định thế nào? Cho dù ngươi có thể vượt qua cửa ải này, vương phủ há sẽ để ngươi dễ sống. Ông ta sẽ còn tìm cách khác đối phó với ngươi, suy cho cùng cũng sẽ chỉ là phần ngọn mà không trị được phần gốc. Việc này giống như việc kiểm tra hàng hóa của Ứng Phụng Cục vậy. Các người làm như thế chỉ có thể tổn hại lợi ích của vương phủ, nhưng đối với dân chúng mà nói cũng không có ích gì. Chỉ đơn cử của Ứng Phụng Cục này mỗi năm không biết đã làm hại biết bao bách tính nhà tan cửa nát. Lý Kỳ cao mày gật đầu nói, đúng vậy, xem ra chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc vương phủ mới là cách tốt nhất. Tại vương phủ, lão già, ngài đã trở về rồi. Người hầu của vương phủ thấy vương phủ về rồi như thường lệ bước ra nghênh đón, nhưng hôm nay sắc mặt của vương phủ lại xanh mét, giận dữ hừ một tiếng bước dài vào trong. Nét cờ nịnh hót trên mặt tên người hầu kia nhất thời cứng đờ, rõ là tai họa bất ngờ mà. Vương Tư Nân vẫn đợi trong tiền sảnh, thấy phụ thân đi vào vội vã đứng dậy, nhưng thấy sắc mặt của vương phủ rất khó coi, dùng mình một cái hỏi, phụ thân, xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của cha sao lại khó coi như vậy? Vương phủ trước hết thở ra vài hơi, đột nhiên cầm ấm trà trên bàn ném mạnh xuống đất, chỉ nghe một tiếng xoảng vang lên, ấm trà quan diêu đặc chế cứ thế mà tan nát, lại nghe vương phủ rít lên nói, tiểu tử Lý Kỳ, người đúng là khinh người quá đáng. Vương Tuyên Ân thấy vương phủ nổi giận lôi đình không dám bước lên, chờ trong giây lát mới cẩn thận dè dặt hỏi, cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào hoàng thượng lại không quan tâm tới chuyện này sao? Quan tâm, hoàng thượng sao lại không quan tâm chứ? Vương phủ cười lại nói, nhưng vì vụ bây giờ, tha rằng hoàng thượng không quan tâm. Vương Tuyên Ân ngạc nhiên hả một tiếng, càng nghe thì càng mơ hồ nói, cha nói vậy là sao? Lý Kỳ ngạc nhiên cản đội xe của Ứng Phụng Cục lại, hoàng thượng cũng không chỉ thể chỉ ngồi xem mà không quan tâm. Vương phủ chút giận một phen, trong lòng cũng thư thái một chút, nặng nề thở dài một hơi nói, cũng không biết Lý Kỳ đã nói gì với hoàng thượng lại cho phép hắn làm, hơn nữa thấy cha tiến cùng hình như có chút không vừa ý. Vương Tư Nân nhíu mày nói, xem thế hoàng thượng lẽ nào đang hoài nghi cha sao? Vương phủ lắc đầu, cũng không có nghiêm trọng như vậy, chỉ là trước đây Ứng Phụng Cục đều do cha quản lý, hoàng thượng ít nhiều gì cũng có chút lo lắng, mà hiện nay Lý Kỳ rất được hoàng thượng tín nhiệm. Người cho phép Lý Kỳ làm như vậy còn không phải là muốn thiết lập một trạm kiểm soát trước mặt cha sao? Sắc mặt của Vương Tiên Ân ngưng trọng nói, cha nói xem Lý Kỳ có phải đã biết những chuyện không nên biết không? Chuyện này ta cũng không rõ. Vương Phủ lắc đầu nói, biết thì sao chứ? Chỉ cần không có chứng cứ, hắn cũng không thể làm gì cha. Hơn nữa cha vừa thăm dò hoàng thượng, hình như Lý Kỳ không đưa bằng chứng cho hoàng thượng, chỉ là hắn làm như vậy. E rằng sau này chúng ta phải thu liễm một chút. Ôi, hàng hóa lần này vốn có vài món thượng phẩm, đáng tiếc. Vương Tư Nân trầm ngâm một lát mới nói, cha, sao chúng ta không cho người chia cống phẩm ra để vận chuyển vào kinh thành? Vương Phủ cười lạnh nói, con xem thường Lý Kỳ quá rồi. Hắn cũng không phải chỉ cha Ứng Phụng Cục thôi, thương nhân bình thường hắn cũng đều ghi chép lại. Tính ra những món dâng cho Ứng Phụng Cục có món nào không phải kỳ chân dị bảo chứ? Tiểu tử kia tinh quái như khỉ, lẽ nào lại không nhìn ra? Mà hoàng thượng làm như vậy tuy không có ý hại cha, nhưng cũng muốn thương vụ cục thay mặt người giám thị Ứng Phụng Cục, cha cũng không muốn vì cái nhỏ mà bỏ lỡ cái lớn. Vương Tư Nân nói, nhưng mà cha, cứ tiếp tục để bọn chúng làm như thế không phải là cách, bên phía hậu cung vẫn đang đợi đó. Vương Phủ hừ nói, cha sẽ còn đấu với hắn lâu dài, coi mạng ai dài hơn. Về phần hậu cung, chúng ta cứ lấy một ít cầm cự là được rồi. Dù sao, số tiền này sớm muộn cũng sẽ thu về thôi. Vương Tư Nân nghe được liền vui vẻ nói, đúng, chỉ cần thi hành tăng thuế rộng, luật quán nhất định sẽ bị loại bỏ. Chỉ cần luật bị loại bỏ, hoàng thượng cũng sẽ không quan trọng Lý Kỳ như hiện nay nữa. Vương Phủ nghe được thì khóe miệng hiện ra nụ cười độc ác nói, đến lúc đó, cha sẽ có thể nhận lấy phần công lao này. Hai cha con đồng thời bật cười, Vương Tư Nân đột nhiên lại hỏi, cha, có chuyện này con quên nói với cha. Hai ngày nay con nghe được tin đồn, nói gì mà cha và Lý Kỳ bí mật hợp tác, muốn mượn việc tăng thuế ruộng để loại bỏ nghi kỵ. Vương Phủ gật đầu nói, chuyện này cha cũng có nghe nói từ lâu, có người còn thượng tấu vạch tội cha, thậm chí có người còn tố cáo cha với hậu cung. Vương Tuyên Ẩn sợ hãi nói, tại sao lại như thế? Tin đồn này rốt cuộc là do ai tung ra? Há có lý này? Ẩn oán giữa Dung Tà và Lý Kỳ ai cũng đều biết, tin đồn hoang đường như thế sao có thể tin chứ? Vương Phủ ha hả nói, về điều này cha đã dự liệu từ lâu, suy cho cùng tăng thuế ruộng là do cha đề xuất ra, bọn họ đương nhiên sẽ nghi ngờ, đây là chuyện bình thường. Hơn nữa cha đã phái người điều tra, tin đồn này là do cái tên Tần Cối kia tung ra, bọn chúng làm như vậy còn không phải là muốn mượn cha gánh vác trách nhiệm thay bọn chúng hay sao? Có điều cha đã nói, cha cũng đã chuẩn bị từ sớm rồi, hiện tại bọn chúng còn có ý muốn vạch tội cha, đợi đến khi việc tăng thuế ruộng chính thức thực thi, vậy bọn chúng sẽ tự nhiên đi tìm Lý Kỳ. Mục đích lần này, cha chính muốn loại bỏ luật của Lý Kỳ. Chịu chút uất ức thì có là cái gì? Cha sẽ tính từng món nợ với hắn. Không, cha lúc nào cũng có thể tìm bọn chúng. Vương Tuyên Ân vui vẻ nói, cha nói rất đúng, hiện nay trong triều còn ai dám đối đầu với cha, còn không phải là tìm đường chết sao? Vương Phủ lập tức bật cười ha hả. Khác với Vương Phủ đang đắc ý, Lý Kỳ hiện tại đang nhức cả đầu. Tin tức tăng thuế ruộng vừa truyền ra, đám vương công quý tộc kia đã không thể giữ được bình tĩnh. Một đám vương công quý tộc có giao tình rất tốt với Lý Kỳ tập hợp lại cùng với nhau đến thương vụ cục tìm Lý Kỳ nói chuyện. Ở trong đại sảnh của thương vụ cục, mười mấy người mặc y phục hoa lệ đang ngồi, nét mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ. Kinh tế sử, lúc trước chúng ta hợp tác với ngài là bởi vì chúng ta tin tưởng năng lực của ngài có thể đem lại tài phú cho chúng ta. Nhưng không ngờ ngài nói một đằng lại làm một nẻo, lại đâm sau lưng chúng ta một nhát, thật là nham hiểm. Chúng ta tin tưởng ngài như vậy, nhưng ngài lại làm tổn hại căn cơ của chúng ta. Tăng thuế ruộng còn không phải là muốn giết chúng ta hay sao? Đúng vậy, hôm nay ngài nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Đúng đấy, nếu hôm nay ngài không nói rõ ràng, đừng trách chúng ta bội ước. Lý Kỳ ngồi ở vị trí chính tọa, nghe những lời mắng chửi của bọn họ, chậm rãi thưởng trà, cũng không có nói gì. Tuy những người này có chức quan, nhưng bọn họ đều là danh môn vọng tộc trong kinh thành, mỗi người đều không dễ gì đối phó. Lúc đầu Lý Kỳ tìm đến bọn họ đề ra phương án hợp tác, thật không dễ dàng gì lấy được sự tin tưởng của bọn họ. Để bọn họ ủng hộ luật mới, lúc này mới giảm bớt áp lực của hắn. Nói cách khác, chính là hiện tại Lý Kỳ còn phải dựa vào bọn họ, thậm chí có thể nói là không thể tách rời bọn họ. Này, kinh tế sử, ngài nên nói gì đi? Lúc này ngài lại giả câm giả điếc là sao hả? Lý Kỳ đặt chén trà xuống cười nói, các vị, mọi người đều nói ta thành tên tiểu nhân vong ngân phụ nghĩa, không đáng tin cậy. Những gì ta nói, các vị sẽ tin sao? Vừa dứt lời chợt có người kêu lên, đương nhiên sẽ không nghe, ngươi vốn là kẻ vong ân phụ nghĩa, ta và ngươi tính như tổ túc, nhưng ngươi lại âm thầm đoạt đi người trong lòng của ta. Người nói chuyện chính là Cao nhà nội, ngồi bên cạnh y còn có Hồng Thiên Kiều và Giải Thông. Lý Kỳ hừ nói, nhà nội, ta còn chưa nói ngươi, mấy người các ngươi đến đây xem náo nhiệt gì chứ? Giải Thông khẽ cười nói, Lý Kỳ, lần này ngài nói sai rồi, trong nhà ba người bọn ta đều có đất đai, ngài tăng thuế ruộng cũng tổn hại đến chúng ta sao lại không đến đòi công đạo chứ? Cao nhà nội hừ nói, đúng vậy, Dương Tam Ca còn có thể đến, bọn ta tại sao lại không thể đến? Dương Tam Ca mà ý nói chính là Dương Phàm. Dương Phàm cười khổ nói, nhà nội, huynh đừng đề cao ta. Mấy tên ngu xuẩn này, rõ ràng là đến báo thù ta, đúng là không ăn được nho cũng không cho người khác ăn nho mà. Có họ ở đây, đúng là tăng thêm rủi ro bất ngờ mà. Tại sao mình lại xui xẻo đến như thế cơ chứ? Đụng phải mấy tên dở hơi này. Lý Kỳ nhức đầu nói, được rồi, ta hiểu rồi, các người đến là đúng, như vậy được chưa? Cao nhà nội đắc ý cười nói, vậy ngươi giải thích cho chúng ta đi, tăng thuế ruộng là cái trò gì vậy? Nghe ra hình như rất lợi hại, hiện nay đầu đường cuối ngõ đều bàn về chuyện này đó. Lý Kỳ buồn bực nói, ngươi không biết tại sao lại tăng thuế ruộng, vậy sao ngươi lại đến? Ta chính là vì không... Cao nhà nội vừa mở miệng, Hồng Thiên Kiều vội bịt miệng y, cười nói với Lý Kỳ, lại ca... Bọn ta đương nhiên là biết, nếu không thì sẽ không đến đây. Sai Thông gật đầu nói, không sai, hôm nay ngươi không cho bọn ta một lời giải thích, bọn ta sẽ không đi. Mọi người nói có phải không? Sai Tiểu Quan Nhân nói rất đúng, hôm nay nếu ngài không cho bọn ta lời giải thích hợp lý, bọn ta sẽ không đi. Đúng vậy, ngài nói đi, đừng ở đây né tới tránh lui. Ba cái tên ngu xuẩn này, món nợ này ta sẽ từ từ tính với các ngươi, tức chết ta. Lý Kỳ cố nặn ra nụ cười nói, việc này là vương tướng đề xuất, ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự. Sao mọi người không đi tìm vương tướng mà nói chuyện chứ? Dương Phàm hừ nói, không cần ngài nói bọn ta cũng sẽ đi tìm, nhưng hiện tại việc này không phải là vương tướng quản lý, bọn ta tìm lão thì được gì chứ? Mọi người đồng thanh phụ họa. Lý Kỳ giơ tay cản lại để bọn họ yên lặng, sau đó nói, những gì ta nói mọi người có nghe không? Tuyệt đối không nghe, ba vị công tử đồng thanh nói. Vẻ mặt của Lý Kỳ nhất thời xấu hổ, giận đến mức chỉ muốn kêu người mang ba tên ngu xuẩn này ra ngoài. Đại công tử Từ Gia Tử Vệ nói, Nhà nội, các người đừng có ồn ào nữa. Nói rồi y lại nói với Lý Kỳ, Kinh Thế Sử, chúng ta cũng không phải là người không biết phân đúng sai. Việc này chúng ta cũng biết là không thể trách ngài. Nhưng hiện tại nói những điều này cũng vô ích. Hôm nay chúng ta chỉ muốn tìm cách giải quyết, chứ không phải là nghe ngài giải thích và đùn đẩy trách nhiệm. Đại lang nói rất đúng, việc đã xảy ra như vậy, cái bọn ta cần trước hết là biện pháp giải quyết. Lý Kỳ hít sâu một hơi, đứng dậy nói, Ca vị và Lý mỗ ta cũng không phải là lần đầu tiếp xúc. Ta là người như thế nào, tin chắc các vị đều biết. Từ khi luật mới thi hành, khi nào thì ta lại tổn hại lợi ích của các vị chứ? Ngược lại, ta còn giúp các vị giành được rất nhiều lợi ích. Giúp các vị bày mưu kế, giúp các vị hợp tác làm ăn, giúp các vị mở đường kiếm tiền. Những chuyện này lẽ nào các vị đã quên? Cảm nhà nội hừ một tiếng. Đã vậy thì thế nào, còn không phải ngươi cướp đoạt phong nương tử? Lý Kỳ giờ khóc giờ cười. Nhà nội, việc này không phải lần trước ta đã nói rõ với ngươi rồi sao? Dù cho ngươi còn nghi ngờ gì, chúng ta để lát nữa hay nói có được không? Dương Phàm cũng nói. Nhà nội, người cũng đừng chế nhạo Kinh Tế Sử nữa, chúng ta nói chính sự trước được không? Cao nhà nội nhếch miệng, trong mắt ngấn lệ, ngửa mặt nói. Còn nói gì để nói chứ? Ta nghe nói phong nương tử đang ở trong nhà hắn. Xong rồi, các người nói đi, mặc kệ ta. Lời này vừa dứt thì mọi người đồng loạt cả kinh thất sắc, quay đầu nhìn Lý Kỳ, hiển nhiên bọn họ đều là người ngưỡng mộ Phong Nghi Nô. Sặc, Lý Kỳ vỗ trán ngượng ngùng nói, Ê, các vị, chúng ta bàn chính sự đi. Việc Cao Nha Nội náo loạn qua đi, Lý Kỳ thực sự không dám ra vẻ thâm trầm, thừa nước đục thả câu nữa, nếu không một hồi lại dính đến Phong Nghi Nô, vội vàng nói vào điểm chính. Các vị, chúng ta cũng coi như là thân quen, nhưng không liên quan thì đừng nói, chúng ta trực tiếp nói thẳng đi. Cả vị vội vàng phản đối việc tăng thuế ruộng trong điểm không nằm ở tiền thuế mà nằm ở số ruộng. Không nói đến việc hiện nay còn chưa định ra mức thuế ruộng cụ thể, cho dù có định ra cũng không thể khiến các vị chết được. Tuyệt đối nằm trong phạm vi khả năng của các vị. Nhưng một khi số đất đai mà các vị giấu giếm bị kiểm tra, thì tiền thuế các vị nộp sẽ tăng rất cao. Đấy mới chính là việc các vị lo lắng nhất, ta nói không có sai chứ. Mọi người đều im lặng không nói. Thật ra các vị thừa nhận hay không cũng không quan trọng, việc này trong lòng mọi người đều rõ. Lý Kỳ cười nói, nhưng các vị có biết không? Chúng ta làm như vậy hoàn toàn là muốn tốt cho các vị, suy nghĩ cho các vị, muốn các vị kiếm nhiều tiền hơn nữa. Các vị đây là đang đầu tư tiền ra bên ngoài đó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 151 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 152.